Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130, Minh Đao. Lý Mục tu luyện chính là đao đạo, hắn đặc biệt hy vọng, lần này tiên khí ban thưởng, có thể là một thanh tiên đao, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy mình thực lực. Nếu là cái khác, các loại vật ly kỳ cổ quái, tỉ như chuông áo giáp A, bay chùy A loại hình, chỉ cần uy lực đầy đủ, ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng cuối cùng không bằng tiên đao tiện tay. Không nghĩ tới lần này, thật sự chính là muốn cái gì tới cái đó, thật là một thanh đao hình tiên khí, xem ra là bởi vì lúc trước giả tiên đan bị xuẩn chó cướp đi. Trong lúc vô tình tích lũy xuống nhân phẩm, Lý Mục rất kích động, cái kia một đoàn ngân quang từ hừng hực ngân hỏa bên trong tách ra, hướng phía Lý Mục bay tới, lúc này nhìn cẩn thận hơn rõ ràng hơn, không sai, đích thật là một thanh tạo hình cổ pháp chiến đao, thân đao nghiêng dài, hẹp nhất có một trường rộng, rộng chỗ có hai trường. Tựa như kéo dài mở rộng ra cánh phượng đồng dạng, cực kỳ duyên dáng thân đao đường vòng cung, nuốt miệng vì thao thiết, há mồm phun ra thân đao, chuôi đao là toan nghê văn, chuôi đao vì đuôi rồng, cổ pháp nặng nề, tràn đầy túc sát khí tức. Hảo đao, Lý Mục đại hỉ, một sợi tinh khiết vô cùng tiên lực khí tức, từ thân đao phát ra, ngay cả Phương Họa Mi con mắt đều có chút thẳng, chuôi này đao, ngoạn tào, đây là vào phẩm thượng hạng tiên khí a, ta không có nhìn nhầm đi, viên này tổn hại luân hồi tiên cầu, lại có thể cầm được ra như thế đủ đẳng cấp tiên khí. Lão Phương con mắt cũng bắt đầu bốc lên u quang, hắn đều có chút động tâm, nghĩ lúc trước, hắn đạt được 10 vạn người bên trong thứ nhất tiên vinh quang lúc, đạt được. Bất quá là một kiện tàn tạ tiên kiếm mà thôi. Đừng nói là nhập phẩm, đều không hoàn chỉnh. Cái này thật là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Lý Mục cái này tiểu hỗn đản, vận khí tốt như vậy sao? Lúc này, Lý Mục đưa tay hướng phía tiên đao chộp tới. Đột nhiên, gâu, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Xuẩn chó tiểu cửu đi mà quay lại. Uông a ha ha ha, tiên khí cũng là của ta. Hắn cuồng tiếu, nhưng là bành, một đạo trầm đục tiếng vang lên, liền nhìn xuẩn chó biến thành lưu quang, lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ, hướng phía phương hướng ngược nhau, gãy bắn đi. Phương Họa Mi không biết khi nào, trong tay cầm một thanh rách dưới trường kiếm, giống như là cánh cửa đồng dạng. Làm ra một tái đánh quả bóng gôn tư thế, phá kiếm ong ong ong chấn động, đã sớm đề phòng đầu này chó hoang đâu. Hắn dương dương đắc ý nói, vừa rồi xuẩn chó tiểu cửu, chính là bị kiếm này tấm cho rút đi về. Lý Mục thừa cơ đem tiên đao nắm trong tay, hắn một trán mồ hôi lạnh, mã lạc qua bích A, kém một chút, liền chênh lệch như vậy một chút. Tiên khí liền bị xuẩn chó cướp đi, đầu này đáng chết chó, một chút tiết tháo đều không có, cướp đi tiên đan, lại còn muốn cướp đao, về sau được thật tốt giáo dục một phen. Tiên đao nắm trong tay, nhẹ như không, nhưng tiện tay chém đánh lúc, có phảng phất là nặng như vì sao. Diệu a, Lý Mục cảm thấy đao này vô cùng thuận buồm xuôi gió. Ngươi cần đưa nó luyện hóa, mới có thể phát huy nó uy lực chân chính. Phương Họa Mi nói, hắn dù sao có từng lúc trước luyện hóa tiên kiếm kinh nghiệm. Chỉ điểm Lý Mục, như thế nào luyện hóa? Lý Mục hỏi, Phương Họa Mi chỉ đại điện bên trong cháy hừng hực ngọn lửa màu bạc. Nói một chút yếu quyết, lại nói, đây là tiên giới chi hỏa, có thể luyện hóa tiên khí. Thông thường mà nói, tiên khí cần thôn phệ hạ giới chi vật, mới có thể hoàn toàn cùng hạ giới binh khí đồng dạng. Là giả tiên nhân sử dụng, giả tiên nhân, chính là ngươi a, võ đạo đại đế, chuẩn đế, đều có chiến lược mạnh mẽ. Nếu thật là đến tiên giới, cũng chưa thấy được so những phổ thông kia chân chính tiên nhân yếu. Chẳng qua là không có thể trường sinh mà thôi. Cho nên, đạt tới chuẩn đế cấp tu vi trở lên, có thể xưng là giả tiên nhân. Phương Họa Mi nói, Lý Mục lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Nói như vậy, tiên giới tiên nhân, chẳng phải là cũng không đáng sợ như vậy. Hắn hỏi, Phương Họa Mi lắc đầu, nói, ngươi đây liền nghĩ sai, liền như là hỗn độn thế giới các tu sĩ. Có mạnh có yếu, trong đó kẻ yếu, chiến lược ngược lại không bằng những tinh vực kia thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Nhưng nếu là bình quân mà nói, hỗn độn thế giới võ đạo văn minh độ cao, vượt qua tinh vực thế giới quá nhiều, tiên giới cũng là như thế. Tiên giới kẻ yếu, chiến lược không bằng hỗn độn thế giới chuẩn đế, đại đế, nhưng tiên giới các tiên nhân bình quân chiến lược không biết mạnh hơn hỗn độn thế giới hoành gấp bao nhiêu lần. Ngươi chỉ cần trong đầu tưởng tượng một chút, nếu là hỗn độn thế giới nhập tinh vực thế giới, sẽ phát sinh cái gì? Liền đại khái có thể biết, tiên giới xâm lấn hỗn độn thế giới, sẽ phát sinh cái gì? Lý Mục nghe xong, vô ý thức suy nghĩ giống, nếu là hỗn độn thế giới thánh địa, chủng tộc cùng tông môn các cường giả xâm lấn tử vi tinh vực thế giới, vậy đơn giản chính là một tràng tai nạn. Tử vi tinh vực tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu, liền sẽ hóa thành phế tích, từng viên tinh thần sẽ bị đánh nổ. Cho dù là tử vi tinh vực đứng đầu nhất tu sĩ, đối mặt hỗn độn thế giới trung đẳng tu sĩ, cũng chỉ có thể gặp phải bị tàn sát vận mệnh, nghiền ngẫm cực sợ, không rét mà run. Nắm chặt thời gian đi, chờ ngươi luyện hóa chuôi này tiên khí, hẳn là liền có thể chém ra thăng tiên nơi đọa tiên chi lực vòng bảo hộ. Phương Họa Mi khó được, đứng đắn nói, Lý Mục gật gật đầu, hắn cầm tiên đao, đi hướng đại điện chỗ sâu hừng hực ngân hỏa, mà đây là một đạo khí thế hung hăng lưu quang, điên cuồng vọt tới, gâu. Ngươi dám dùng phá kiếm quất Uông Gia mặt. Phương ăn mày, Uông Gia liều mạng với ngươi. Lại là đi mà quay lại tiểu cừu. Nó một mặt phẫn nộ, nhe răng nhếch miệng, dương nanh múa vuốt, như bị điên hướng phía Phương Họa Mi đánh tới. Phương Họa Mi xem xét tình huống không đúng, xoay người bỏ chạy, ghi nhớ, nắm chặt thời gian a. Hắn cũng không quay đầu lại lớn tiếng nhắc nhở Lý Mục. Vù vù, hai đạo cấp tốc lưu quang tiếng xé gió đi xa, một người một chó, một chạy một đuổi, rất nhanh liền biến mất tại nơi xa. Lý Mục cái trán một phái hắc tuyến rủ xuống, hai cái này tên dở hơi, còn rất dựng, hắn đem ngoài thân sự tình để ở một bên, bắt đầu luyện hóa tiên đao, ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực, tới gần cũng chưa từng cảm nhận được cái này tiên hỏa nhiệt độ. Nhưng Lý Mục không chút nghi ngờ, nếu là bị ngọn lửa này nhiễm, chỉ sợ là ngay cả tiên nhân cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Tiên hỏa lợi hại, vẫn là đế hỏa lợi hại. Lý Mục trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu đỏ tươi đế hỏa. Hắn hơi quan sát về sau, liền đem đế hỏa đánh vào ngân sắc tiên hỏa bên trong. Oanh! Hỏa diễn tăng vọt, ngân sắc tiên hỏa tựa như là bị rót xăng đống lửa đồng dạng. Đột nhiên bành trướng một lần, hỏa diễn bỗng nhiên biến lớn, vọt lên vài trăm mét. Lý Mục giật nảy mình, sau đó trên mặt của hắn lộ ra vui mừng, đế hỏa hùng tiên hỏa, vậy mà có thể tương dung, phảng phất là tương hỗ là chất xúc tác đồng dạng. Cái này thật sự là quá kỳ diệu. Lý Mục đang nghĩ, có phải là bất tử thiên đế năm đó từ tiên giới lấy được một loại hỏa diễm, đem luyện hóa, xưng là đế hỏa, ngay cả luyện chế các loại đế khí. Có phát hiện này về sau, chuyện kế tiếp liền dễ làm rất nhiều. Lý Mục lấy tiên thiên công khống hỏa chi năng, nếm thử thôi động tiên hỏa, rất nhanh liền thành công. Bất quá hắn cũng không có nếm thử đem tiên hỏa luyện hóa vào trong thể nội. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Chậm rãi điều khiển tiên hỏa, bao khỏa tiên đao. Sau đó, dựa theo phương hỏa mi truyền thụ cho biện pháp, Lý Mục đem chính mình một giọt máu, nhỏ giọt trên thân đao. Máu tươi bên trong, ẩn chứa Lý Mục tinh thần cùng võ đạo pháp tắc, là Lý Mục ấn ký. Đây là lợi dụng tiên hỏa, đem Lý Mục ấn ký, rót vào tiên trong đao. Quả nhiên, tiên đao nguyên bản ám sắc trên thân đao, xuất hiện từng sợi kỳ dị vô cùng hoa văn. Ánh sáng màu đỏ sậm còn như dòng nước, như ẩn như hiện, dường như có thần bí năng lượng. Tại dọc theo những này hoa văn lưu chuyển đồng dạng, Lý Mục cái kia giọt máu tươi, từng chút dung nhập vào trong thân đao. Máu tươi đỏ thắm màu sắc, giống như là một đầu tiểu xà đồng dạng, thuận theo hoa văn, chảy khắp tiên đao. Dạng này quá trình, kéo dài ước chừng thời gian một nén hương. Lý Mục thời gian dần qua phát giác được, một sợi thân thiết thân cận khí tức, từ trong thân đao truyền đến, trên mặt của hắn, nổi lên vui mừng, đây là luyện hóa tiên đao sơ bộ thành công dấu hiệu. Sau đó, liền muốn lấy phàm giới binh khí, hiến tế tiên đao. Lý Mục trong tay, có rất nhiều tinh phẩm thần binh lợi khí, chính là lúc trước tại thần mộ, tiên cung thiên đình các loại di chỉ bên trong thám hiểm lúc đạt được bảo bối, đều không phải phàm phẩm. Hoàn toàn có thể dùng đến tế hiến tiên đao. Hắn tâm niệm vừa động, đang chọn lựa thích hợp tế hiến binh khí. Lúc này, đột nhiên siêu, kim quang lóe lên, đả thần tiên, lần thứ nhất tại không có Lý Mục triệu hoán tình huống dưới, bay thẳng ra thể nội, lơ lửng tại hư không bên trong, tách ra sáng rực kim mang, óng ánh lóa mắt. Giống như là một vòng kim sắc mặt trời nhỏ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Lý Mục sắc mặt hơi đổi. Đả thần tiên vậy mà không bị khống chế. Không, cũng không phải không bị khống chế, mà là tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng thần bí từ trong cơ thể mình triệu hoán đi ra. Là tiên đao. Lý Mục cẩn thận cảm ứng, lập tức minh bạch. Tại đả thần tiên xuất hiện trong nháy mắt, tiên đao lập tức truyền ra một sợi hân hoan khí tức. Ngay sau đó, khiến Lý Mục nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Hiu hiu hiu, đả thần tiên tự động hóa thành 43 hình thái, 120 chuôi phi đao phân giải nổi lên, hóa thành 120 đạo kim quang, tựa như lưu bướm, vây quanh tiên đao xoay tròn bay múa lên. Keng, một vệt kim quang hung hăng đụng vào tiên trên đao, dường như đúc khí rèn sắt đồng dạng, kim loại giao minh tiếng vang lên, tiên đao thân đao tóe lên một đám óng ánh kim quang, đinh tài chói mắt người khác, quang huy sáng rực, lộng lẫy, có một loại ngôn ngữ xinh đẹp khó có thể hình dung. Rung động lòng người, thương thương thương, nhiều đám hỏa tinh bắn tung tóe. Một đạo lại một đạo kim quang va chạm bắn tung tóe tại tiên trên đao. Lý Mục như có điều suy nghĩ, quá trình này thoạt nhìn như là rèn sắt đồng dạng. Đả thần tiên chủ động hiến tế, nó đang chủ động dung nhập tiên trong đao. Tiên đao liên tục không ngừng mà có chút rung động, bộ dáng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản ám sắc thân đao dần dần trở nên mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc, dường như bị rát lên một tầng kim màng đồng dạng, màu sắc nội liễm mà tiên khí nghiêm nghị. Mặc dù không biết vì sao lại phát sinh dạng này dị tưởng, nhưng Lý Mục trong mơ hồ cảm giác được luyện hóa tiên đao quá trình vượt qua mong muốn, sự tình đang theo lấy một loại ngoài ý liệu tốt phương hướng phát triển. Keng keng keng keng, nặng nề kéo dài kim loại giao minh âm thanh, dường như gió táp mưa rào, tràn đầy kỳ dị vận luật, phảng phất là không bàn mà hợp một loại nào đó tiên đạo. Trong đại điện ngân sắc tiên hỏa cũng điên cuồng chập chờn, trong nháy mắt, 120 chuôi đả thần tiên phi đao toàn bộ đều đụng vào tiên trên đao, bắn tung tóe lên nhiều đám kéo dài không tiêu tan kim quang. Mà tiên đao rung động, âm thanh trong nháy mắt này cũng đạt tới đỉnh phong. Ông, tiên đao chấn động, từ hỏa diễm bên trong tránh thoát mà ra. Lý Mục khoát tay, tiên đao tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chuôi đao truyền đến nhàn nhạt thanh lương chi ý. Một đạo tin tức nháy mắt tại Lý Mục trong óc hiện lên. Đao này tên là Minh Đao. Lý Mục trong đầu đột nhiên liền xuất hiện dạng này một cái tên. Đồng thời, tiên đao trên thân đao, chính phản hai bên đều có một cái cổ pháp tiên vận chữ viết hiển hiện. Minh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.